Đại đường cuồng sĩ, chương 257, địch kiến thăm dò ban đêm. Gocchuyenaudio.com. Lão Lý, làm sao vậy? Từ trong phủ Triệu Văn Sơ đi ra, địch kiến liền hỏi với vẻ mặt nghi ngờ. Đừng nóng vội, để cho chúng ta nhìn lại một chút. Lý Chân cười thần bí kéo địch kiến lắc mình vào một góc ngõ nhỏ đối diện, chỉ sau một lúc lâu thấy Triệu Văn Sơ từ trong phủ đi ra chui vào một chiếc xe ngựa. Địch kiến kinh ngạc hỏi, huynh làm sao có thể biết được? Y lập lờ nói không biết tình hình quan viên khác, ta xem ra y nghĩ một đằng nói một nẻo, y không hoàn toàn nói thật với chúng ta. Lúc này, xe ngựa Triệu Văn Sơ phía đối diện lái tới, địch kiến tâm niệm vừa chuyển, nói với Lý Chân. Đi về nhà trọ chờ ta. Chấm, không đợi Lý Chân kịp phản ứng, nàng nhẹ nhàng lăn một vòng trên mặt đất, nhanh chóng vô cùng liền chui vào dưới bụng xe ngựa, Lý Chân ngăn nàng không kịp trơ mắt nhìn xe ngựa chạy nhanh đi xa. Xe ngựa ước chừng đi được một khắc, xe ngựa ngừng lại phía trước một ngôi nhà dựa vào bờ sông lớn. Địch Hiến ở dưới xe ngựa thấy đứng bên cạnh cửa chính có mấy tên lính, lúc này, Triệu Văn Sơ chui từ xe ngựa ra, được hai tên lính mời vào cửa chính, khi mọi người ở đây đều chú ý tới Triệu Văn Sơ, Địch Hiến nhẹ nhàng nghiêng người, từ dưới xe ngựa chui ra ẩn thân sau một cây đại thụ. Ta có tình huống khẩn cấp muốn gặp Lâm Sứ Quân, trưởng sử xin mời đi theo ta. Cửa lớn mở ra, Triệu Văn Sơ đi vào trong phủ, xuyên qua ánh đèn nhàn nhạt dưới mái hiên, Địch Hiến thấy rõ trên tấm bảng ba chữ to. Phủ Thái Thú, bắt đầu tới nơi này là phủ đệ của Thái Thú Dương Châu Lâm Thanh. Địch Hiến đã biết Triệu Văn Sơ là tới tìm ai rồi, nàng trầm tư một lát ngẩng đầu nhìn tường vây, nàng nhẹ nhàng vừa tung người, trèo lên trên đại thụ, lại nhanh nhẹn nhảy đến tường vây, thấy bốn phía không người, nhảy vào trong phủ, chạy dọc theo sông nhỏ trong phủ về phía trong tòa nhà. Phủ Thái Thú ước chừng 20 mẫu, một sông nhỏ từ nam tới bắc chảy quanh phủ, Địch Hiến tuy rằng không biết Triệu Văn Sơ đi đâu. Nhưng nàng biết rằng, thư phòng của Thái Thú Lâm Thanh nhất định có thể nhìn ra sông nhỏ, đám văn nhân nhã sĩ bọn họ đều có một chút hưởng thụ. Nàng theo lùm cây ven bờ sông đã chạy ra hơn 100 bước, lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy được giọng của Triệu Văn Sơ. Muộn như vậy tới quấy rầy sứ quân, thật sự là ái ngại, nhưng ta có tình huống khẩn cấp muốn nói. Thanh âm truyền đến từ một gian tiểu viện, sân bốn phía có tường vây, Địch Hiến lại tìm được một gốc cây hoa quế, thả người trèo lên, nàng núp ở trong lá cây rậm rạp, ánh mắt tinh tường nhìn thấy tình hình trong phòng, chỉ thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Triệu Văn Sơ ngồi ở bên cạnh lư hương đang nói gì đó, thanh âm rất thấp nghe không rõ lắm, và một người nam tử trung niên đang khoanh tay đi qua đi lại trong phòng, phòng trưng người này chính là Thái Thú Dương Châu Lâm Thanh. Ta có được tin tức từ triều đình, Lý Chân chỉ có nhiệm vụ phụ trách hộ vệ Hà Nội Vương an toàn, đáng tiếc hắn đã mất chức rồi. Sứ quân, lời này nói như thế nào? Ngươi không nên hỏi nhiều, ngươi chỉ phụ trách. Lâm Thanh nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người đóng cửa sổ lại, thanh âm lập tức bị ngăn cách rồi, Địch Hiến đang muốn nhảy vào trong viện, nàng bỗng nhiên cảm giác sau đầu khác thường, vội vàng nghiêng người. Tạch, một vệt sáng như tuyết tiểu đao lướt sát qua thân thể của nàng đính trên cành cây. Gocchuyenaudio.com. Địch Hiến chấn động, không đợi đợt sóng thứ hai tập kích đến, nàng vút lên, lật người bổ nhào ra, nhẹ nhàng và khéo léo từ trên cây rơi xuống đất, chỉ thấy hai người áo đen hứa kiếm mãnh liệt vồ lấy nàng, Địch Hiến không kịp suy tư rút đoạn kiếm ra, chuôi kiếm này chính là của Thượng quan Huyền Nhi đưa cho Lý Chân, Địch Hiến biết chuyện này đã tức giận, nhưng nàng ta cuối cùng chấp nhận xuống nước, miễn cưỡng tha thứ cho quan hệ mập mờ giữa Thượng quan Huyền Nhi và Lý Chân. Đoạn kiếm vừa mỏng lại chỉ dài bằng quyển sách, sắc bén dị thường. Địch Hiến giơ kiếm đón đỡ, chỉ nghe răng rác một tiếng, một thanh kiếm lại bị đoạn kiếm của nàng đánh gãy thành hai đoạn, hai gã người áo đen chấn động lui về phía sau hai bước. Đúng lúc này, bốn phía lại chạy tới hơn 10 người áo đen. Địch Hiến thấy tình thế nguy cấp, nàng bắt được cơ hội lướt qua trong giây lát, thả người về phía sau một phen, chân gác trên cây hoa quế một chút, giống chỉ nhẹ nhàng và khéo léo từ trên cây quăng người vào trong nước, nháy mắt đã không thấy đâu. Bên trong phủ Thái Thú lập tức loạn cả lên, hơn 10 người mang theo đèn lồng tìm kiếm ven sông nhỏ, khắp hai bờ sông nhỏ rộng hơn một trượng, cây tường vi rậm rạp, rất dễ ẩn thân, rất nhiều người áo đen dùng trường mâu đâm loạn trong bụi rậm cây tường vi, nhưng đều không thu hoạch được gì. Lúc này, Thái Thú Lâm Thanh và trưởng sử Triệu Văn Sơ lần đầu nghe thấy tin tức vội vàng tới, Lâm Thanh giận dữ hỏi. Rốt cuộc là ai? Một gã gia đinh đáp. Khởi bẩm sứ quân, chúng tôi không thấy người, nhưng nghe bọn hắn nói, hẳn là một nữ nhân trẻ tuổi. Triệu Văn Sơ mặt trở nên trắng bệch, đêm dần dần tới hai canh rồi, Lý Chân khoanh tay đứng tại vị trước cửa sổ lầu hai chăm chú nhìn đường cái, trong lòng vô cùng lo lắng. Mặc dù hắn biết sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng theo thời gian, Địch Hiến sớm nên đã trở lại từ một canh giờ trước, nhưng nàng hiện tại chậm chạp không có trở về, thực tại khiến trong lòng Lý Chân bất an. tạch, cửa phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ, Lý Chân xoay người vọt tới trước cửa, nhanh chóng mở cửa phòng ra, chỉ thấy Địch Kiến vẻ mặt mệt mỏi đứng ở ngoài cửa. Lý Chân kéo nàng vào gian phòng, gắt gao ôm nàng vào trong ngực. Đồ ngốc, ta không sao. Địch Kiến ở trong lòng Lý Chân hạ giọng nói. Lý Chân buông nàng ra, đánh giá nàng một chút, chỉ thấy đầu tóc và quần áo đều ướt sũng hết. Muội rơi xuống nước, Lý Chân kinh ngạc hỏi han. Địch Kiến cười khổ gật đầu. Bị người phát hiện từ trong nước trốn được. Lý Chân lại đau lòng nghĩ đến mà sợ, thực tại hơi tức giận, nói với Địch Kiến. Muội lần này quá tùy hứng rồi, lao vào phía dưới xe ngựa, ta khỏi nói muội rồi, làm sao có thể tùy ý xông vào, muội sớm hay muộn cũng sẽ gặp chuyện không may đấy. Địch Kiến le lưỡi một cái cười nói. Về sau huynh quản ta cho tốt là được, có điều ta hiện tại phải về phòng dùng nước nóng tắm gội, đợi lát nữa lại tới tìm huynh. Địch Kiến rốt cục trở về, Lý Chân tâm hồn treo ngược cũng chậm chậm buông xuống, hắn ngồi xuống, thoáng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, trong lòng của hắn nhớ kỹ tin tức Địch Kiến mang đến, cửa thoáng vừa vang lên, hắn lập tức bừng tỉnh. Địch Kiến từ bên ngoài đi vào trong phòng, nàng đã thay đổi một thân quần áo, tóc như thác nước rối tung trên đầu vai, đang dùng khăn vải dày rộng lau bọt nước trên tóc, trên người vừa mới tắm rửa xong, tràn đầy mùi thơm ngát thoảng qua. Gocchuyenaudio.com Lý Chân chợt nhớ tới thân thể mềm mại ấm nóng của nàng vừa rồi mình ôm, trái tim không khỏi đập thình thịch. Địch Hiến lại lườm hắn một cái, khi ngồi xuống đối diện hắn nói. Thời gian quá muộn, không cho huynh nghĩ ngợi lung tung, hãy nghe ta nói điểm trọng yếu, sau đó ngủ. Lý Chân hiểu biết tính tình của Địch Hiến, không khỏi cười khổ một tiếng, kiềm chế sao động ở trong lòng. Địch Hiến thấy hắn vừa chú ý lắng nghe, liền hé miệng cười nói. Đêm nay thu hoạch rất lớn, huynh đoán Triệu Văn Sơ đi tìm ai? Ta đoán là đi tìm Thái Thú Dương Châu. Vì sao? Địch Hiến không hiểu hỏi. Rất đơn giản, Triệu Văn Sơ là trưởng sử Dương Châu, y đi ra chỉ có thể là đi thăm hỏi thượng cấp, nếu là hạ cấp chỉ có thể tới bái kiến y, mà phía trên y chỉ có hai người Thái Thú và Quảng Lăng Vương, Lý Nguyên gia ở Giang Dương, đương nhiên đi thăm hỏi Thái Thú rồi. Nhìn không ra huynh vẫn là khá thông minh nhé. Địch Hiến cười nói, y đúng là đi bái kiến Thái Thú Lâm Thanh, đêm nay thu hoạch rất lớn. Địch Hiến liền đem những gì nàng nghe được kể lại tỉ mỉ cho Lý Chân một lần, Lý Chân mày nhíu chặt. Ông ta làm sao biết ta đã không làm tròn bổn phận? Chẳng lẽ người phái đi ám sát Võ Ý Tông với ông ta có liên quan? Ta cũng hiểu được ông ta nói lời này rất có thâm ý, nhất định có liên quan đến vụ ám sát Võ Ý Tông, cho dù không phải người của ông ta phái tới, nhưng ông ta cũng là người biết chuyện. Địch Hiến ngẫm nghĩ một chút lại nói. Ta còn có hai điểm đáng ngờ cảm thấy có thể cân nhắc, một là Triệu Văn Sơ và Lâm Thanh hiển nhiên là cùng một phe, vậy bọn họ làm việc cho ai? Là cho Lý Nguyên gia, hay là một người khác hoàn toàn? Không phải Lý Nguyên gia, Lý Chân rất khẳng định nói. Bọn họ nếu như là người của Lý Nguyên gia, Triệu Văn Sơ tuyệt đối sẽ không kể tấm bia đá trên Tây Hồ bán đứng Lý Nguyên gia, cũng sẽ không nói Lý Nguyên gia có dã tâm soán vị, tất nhiên là một người khác hoàn toàn. Địch Hiến cũng hạ giọng nói. Kỳ thật năm trước sau khi cha ta bị giáng chức truất đến Bành Trạch, rất nhiều môn sinh từ trước của ông cũng không lui tới nữa. Triệu Văn Sơ này là một trong số đó, ta đoán y nhất định là khi đó tìm hậu thuẫn khác, hậu thuẫn này tất nhiên là quyền quý trong triều, hoặc là Thái Bình công chúa, hoặc là Võ Tam Tư, cho y thân phận Dương Châu trưởng sử hẳn là hai người này. Lý Chân trầm tư một lát lại hỏi, vừa rồi muội nói có hai điểm đáng ngờ, còn có một cái là cái gì? Còn có một điểm đáng ngờ chính là võ sĩ áo đen vây bắt ta lần này, bọn họ đều che mặt, ta còn tưởng là một bọn khác lẻn vào Thái Thú Phủ, kết quả khi ta du xuất ra ngoài phủ Thái Thú phát hiện bọn họ và gia đình cùng một chỗ, ta cảm thấy kỳ quái, bọn họ làm chi không hô có thích khách, không ngờ còn che mặt giống như sợ hãi bị nhận ra, đây là duyên cớ gì? Nghi ngờ của Địch Hiến khiến Lý Chân cũng có một chút hoang mang không hiểu, quả thật rất không hợp với lẽ thường. Nếu là được mời tới bảo hộ phủ Thái Thú, bọn họ vì sao phải che mặt lại không rên một tiếng, phương diện này tất kỳ quái. Lúc này, Địch Hiến tóc cũng không còn ướt rồi, nàng duỗi cái lưng mỏi thật dài, ngã vào trên giường Lý Chân, buồn ngủ mông lung nói. Ta cho phép huynh ngủ bên cạnh ta, nhưng không cho vô lễ. Lý Chân chậm rãi nằm xuống bên cạnh nàng, đắp chăn cho nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn không khỏi khe khẽ thở dài, vô tình chính hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Gocchuyenaudio.com Lý Chân tỉnh lại thì phát hiện người ở bên cạnh đã không thấy, vừa quay đầu lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ, hắn chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy cả người tinh thần sảng khoái, đi đến trước cửa sổ dùng sức duỗi người. Lúc này, cửa mở, Địch Hiến bưng một cái mâm gỗ sơn son đi đến, chén đĩa là một chén lớn thịt rán cháy cạnh. Đói bụng rồi, ăn một chút gì đi. Mặc dù rất nhiều bình dân đại đường đều không ăn điểm tâm, một ngày hai bữa, nhưng trên thực tế có ít người gia cảnh dư giả buổi sáng đều sẽ ăn một chút gì. Đói bụng cả đêm, Lý Chân cũng thực sự hơi đói bụng, hắn bưng lên chén lớn nóng hầm hập, bắt đầu ăn miếng lớn. Của muội đâu rồi, sao muội không ăn? Lý Chân hàm hồ hỏi. Ta đã ăn rồi, ai giống huynh lười như vậy, ngủ đến bây giờ mới thức dậy, nói cho huynh biết ta còn đi Châu Nha một chuyến rồi cơ. Thế nào, có tin tức sao? Lý Chân cười hỏi, tổng sự Châu Nha nói, Triệu trưởng sử ngã bệnh, khả năng vài ngày đều không tới được. Lý Chân cười lạnh nói, y khả năng đoán được tối hôm qua người trong phủ thái thú là muội, trong lòng sợ hãi, không dám đến Châu Nha nữa. Có khả năng đi, Địch Hiến lại tay lấy ra tờ giấy đưa cho hắn. Đây là địa chỉ mới lã giáo úy cho huynh, bọn họ sáng sớm dọn đi rồi, ta nói cho y biết huynh còn đang ngủ, y liền không quấy rầy. Lý Chân biểu hiện trên mặt hơi không tự nhiên, tối hôm qua Địch Hiến cùng phòng với mình nha. Lã Tấn nhất định cũng đã biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Tuy rằng hắn và Địch Hiến chuyện gì cũng không có, nhưng người khác chưa chắc đã cho là như vậy. Lý Chân buông bát tiếp nhận tờ giấy nhìn, khóe mắt liếc qua lén lút nhìn thoáng qua Địch Hiến, thấy nàng vẻ mặt tự nhiên, không có bất kỳ bộ dạng mất hứng nào, trong lòng Lý Chân lập tức dâng lên một trận hổ thẹn, ngay cả Địch Hiến cũng thản nhiên đối mặt, không thèm để ý cách nhìn của người khác, mình cần gì phải lo được lo mất cái gì. Tâm tình của hắn lập tức lại khá hơn, cười nói. Cương lượng một chút, hôm nay chúng ta làm sao bây giờ? Huynh không có ý định về thuyền sao? Lý Chân lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Ta muốn tới huyện Giang Dương một chuyến, khách trương.